Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phi thiên trực tiếp. Thượng, phồn hoa cư xá, bằng hiệu trưởng trong nhà, trong thư phòng, bằng hiệu trưởng ngồi trên ghế, đối diện là hai cái dáng người thẳng tắp thanh niên, ở trong tay của hắn, là một phần màu đen da căn cứ chính xác kiện. Trang bìa 5 chữ to, đâm hắn hai mắt nóng lên. Bằng hiệu trưởng, giấy chứng nhận nhìn hết à? Nhìn, xem hết. Bằng hiệu trưởng tay run run cánh tay, đem giấy chứng nhận đưa trở về. Thân phận của chúng ta, hôm qua ngài lãnh đạo cấp trên hẳn là thông chi ngài. Thông chi, ta không nghi ngờ thân phận của các ngươi. Vậy là tốt rồi, một vị thanh niên gật gật đầu. Từ trong sách tay xuất ra một phần văn kiện, đưa cho bằng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, đây là một phần hiệp nghị bảo mật. Xin ngài ký tên, ... Bằng hiệu trưởng tiếp nhận văn kiện, cẩn thận đọc một lần. Sắc mặt khó coi nói, ta có thể trước hỏi một chút, là chuyện gì sao? Không thể, mời chữ ký của ngài. Thanh niên ngôn ngữ khách khí, nhưng mệnh lệnh ý vị cực kỳ trực tiếp. Bằng hiệu trưởng trầm mặc một lát, cầm sách lên trên kệ bút máy, viết xuống tên của mình. Tạ ơn ngài phối hợp. Thanh niên cầm qua văn kiện, chồng chất, để vào sách tay, sau đó lại từ bên trong xuất ra một cái tiểu xảo hình trụ thiết bị. Đứng dậy, trong thư phòng quét tới quét lui. Bằng hiệu trưởng đứng ngồi không yên. Từng lớp áp lực vô hình giống hắn vọt tới. Không có vấn đề gì. Bằng hiệu trưởng, hiện tại xin ngài quan bế điện thoại của ngài, giao cho chúng ta tạm thời đảm bảo. Được, chờ đợi điện thoại tắt máy quá trình bên trong. Thanh niên thu hồi thiết bị, đi đến trước cửa thư phòng, gõ 3 cái môn, đông đông đông, đông đông đông đông, phía sau cửa đồng sự có tiết tấu về gõ 4 phía. Tiếp lấy liền nghe được từng đợt kỳ quái tiếng vang, cửa phòng cùng khung cửa ở giữa mỗi một chỗ khe hở đều bị đặc chất băng dán dính trụ. Đến cùng là chuyện gì? Bằng hiệu trưởng cái trán đầy mồ hôi. Thanh niên ngồi trở lại cái ghế, nhìn bằng hiệu trưởng, gằn từng chữ một, giữ bí mật điều khoản ngài đã nhìn qua. Nếu như tiết lộ hôm nay chúng ta nói chuyện mặc cho nội dung gì? Ta biết. Hai vị nói đi. Được, ngài nhất định nhận biết Trần Vũ đồng học đi. Năm thứ 2 ban 2 Trần Vũ. Trần Vũ, bằng hiệu trưởng trừng lớn hai mắt. Giữa trưa tan học, Trần Vũ lại trốn học. Hắn chạy về nhà bên trong, gặp về đến trong nhà không người, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đẩy ra cửa phòng ngủ. Tiểu Đào Hồng như cũ tại viết mật mã, không có một tia giã rời. Trần tiên sinh, ngài trở về, thừa dịp trong nhà không ai, mau đem phòng ngủ nặng giả bộ một chút. Nói, Trần Vũ ném túi sách, chỉ vào góc tường bạch cái dương nói, trước đừng viết, giúp ta đem trong phòng tất cả mẫn cảm đồ vật đều chuyển tiến khố phòng. Cánh quạt, mặt nạ, ngự thần bào sườn xám cái gì, đều rời đi, được. Tiểu Đào Hồng nhảy xuống cái ghế, bắt đầu bận rộn, gặp đây, Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, bấm trang trí sư phó điện thoại, huy, ta là 85 hạ đơn cái kia, sư phó ngươi đến đâu rồi, ta xuống lầu tiếp ngươi, tốt tốt, cúp điện thoại, Trần Vũ cũng gia nhập vận chuyển, hắn nhưng không yên lòng để Tiểu Đào Hồng toàn quyền xử lý. Cái này cái trí tuệ nhân tạo so với hắn còn hố. Không đến 10 phút, trong phòng ngủ tất cả không nên bị người khác nhìn thấy đồ vật đều biến mất. Bao quát Trần Vũ từng làm qua bình chắc thư tịch, đều không còn một mống, cũng không có vấn đề. Cuối cùng đảo mắt một vòng, Trần Vũ đi tới cửa sảnh, đối Tiểu Đào Hồng dặn dò, hiện tại ngươi liền ẩn hình. Không có mệnh lệnh của ta không thể hiện hình. Minh Bạch, đưa mắt nhìn Trần Vũ đẩy cửa mà đi. Tiểu Đào Hồng cởi xuống trên người váy liền áo. khởi động quang học ẩn hình, đứng một bên, yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, cửa chống trộm lần nữa bị mở ra. Trần Vũ dẫn ba cái thợ sửa chữa người tiến vào trong nhà. Mọi người không cần cởi giày, trực tiếp vào đi, kêu gọi. Trần Vũ quay người, liếc mắt liền thấy trước cửa phòng ngủ váy liền áo, tức giận đến nghiến răng. Cái này hố so, Trần Vũ vội vàng bước nhanh đến phía trước, nhặt lên váy liền áo, đoàn thành một đoàn ném vào phòng vệ sinh, nhưng sau đó xoay người, chỉ vào phòng ngủ của mình cười ngượng ngùng. Chính là chỗ này, mọi người vào đi, được rồi tốt. Cầm đầu khuôn mặt tang thương trung niên nhân gật gật đầu. Đi vào Trần Vũ trong phòng ngủ, quét mắt một vòng, híp híp hai mắt, liền là trần nhà cái này một khối, còn có phía trên lỗ rách, có thể chữa trị à? Trần Vũ hỏi, có thể, nhưng toàn diện trang trí không có hai ngày sượng mặt, không cần toàn trang trí, liền đem hư mất địa phương chuẩn bị cho tốt là được. Bê tông không cần phải để ý đến, chỉ tu trần nhà, có thể, còn có sàn nhà, cái này mấy khối xấu cho ta thay đổi. Được, cái này rất nhanh liền có thể làm xong. Trang trí sư phó kêu lên một cái học đồ, dùng di động quay chụp mười mấy tấm sàn nhà cùng trần nhà ảnh chụp. Để lúc nào đi vật liệu xây dựng trang trí thị trường mua sắm. Tiếp lấy bắt đầu hủy đi hư hao trần nhà. Bận rộn, phen này dày vò, từ 12 giờ trưa tu đến 3 giờ chiều, mặc dù mua sàn nhà cùng nguyên bản sàn nhà có chút sắc sai, nhưng Trần Vũ cũng không có so đo, thống khoái giao tốt phí tổn, đưa tiễn ba vị thợ sửa chữa người, Trần Vũ sắc mặt tiếu dung liền nhanh chóng thu liễm, lập tức giơ cổ tay lên, đưa đồng hồ đeo tay hiện hình. Điều khiển ẩn hình camera đuổi theo ba người chụp lén, thẳng đến ba người riêng phần mình phân tán, hắn mới từ bỏ truy tung, cười lạnh triệu hồi camera. Tiểu Đào Hồng rời khỏi ẩn hình trạng thái, cẩn thận nhìn chung quanh một vòng, nói, Trần tiên sinh, nếu như chỉ là giả dạng làm trình độ này, ta trên ta cũng được, người mẹ nó cái gì đều được. Vừa nghe đến Tiểu Đào Hồng nói chuyện, Trần Vũ liền giận không chỗ phát tiết, đi vào phòng vệ sinh nhặt lên món kia váy liền áo, ngã tại Tiểu Đào Hồng trên mặt, quần áo vì cái gì không biết thu lại, ngoặc kép chấm chấm. Trần Vũ vuốt vuốt nở huyệt thái dương, thở dài, ta tiếp lấy đi học đi, đợi buổi tối trở về tiến hành trực tiếp, ngươi ở nhà thật tốt viết mật mã đi. Chỉ có ngươi kiếm tiền thời điểm, ta mới phát giác được ngươi vẫn là cái trí tuệ nhân tạo. Lần sau không dám, lấy xuống che ở trên, mặt váy, Tiểu Đào Hồng cúi đầu. Ngươi lần sau còn dám, mà lại làm tầm trọng thêm, nhìn thấu ngươi, dứt lời, Trần Vũ đẩy cửa rời đi. Ngô, Tiểu Đào Hồng gãi gãi đầu, thân thể trần truồng đi trở về phòng ngủ. Ngồi tại trước bàn sách tiếp tục gõ lên bàn phím, một bên gõ, một bên lầm bầm, giống như lại quên thứ gì. Muộn, 7 giờ 15 điểm, Trần Vũ tan học về đến nhà, Trần Mẫu đang nấu cơm, Trần Nhị Kha đang vẽ tranh, Trần Tam Kha ôm thật chặt không bình sữa, vòng quanh bàn trà chạy tới chạy lui, lão đại Trần Nhất Kha không biết tung tích, ta trở về. Quắc quắc trở về á, ta yêu ngươi, tương đương, Trần Nhị Kha chạy tới, ôm lấy Trần Vũ chân trái, quắc quắc trở về á, yêu ngươi, sao, Trần Tam Kha cũng chạy tới, điêu lên bình sữa, ôm lấy Trần Vũ đùi phải, hai người còn tại lẫn nhau so tài căm thù lẫn nhau, cố gắng tranh thủ tình cảm, ngoan. Sờ lên hai cái muội muội lông xù đầu, Trần Vũ trong lòng đặc biệt thoải mái, đây chính là cân bằng chi đạo a. Đi vào phòng ngủ, Trần Vũ một bên trong đầu nghĩ đến đêm nay trực tiếp văn án, một bên khóa trái cửa phòng. Trần tiên sinh, hoan nghênh về nhà. Tiểu Đào Hồng hoan hô nhảy xuống cái ghế. Ừm, hả? người nhà làm sao không mặc quần áo? Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc, Trần Nhất Kha trong phòng ngủ. Trần Nhất Kha nhìn xem cái này từ ca ca của nàng trước của phòng nhặt được váy liền áo. Vẻ mặt buồn thiu, ai, ta biến thái ca ca, nên làm cái gì a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?